Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 591, quà tặng. Người này, quả thật có chút mâu thuẫn. Đinh Thắng Giáp tới đầu dựa vào Lý Sắt, thật ra thì có lòng không cam lòng, cảm thấy đây là mình cầm đường đi hạ tiện. Dù là trước hắn không rõ ràng đồng ý quản sự lão Lưu tới trước Ký Châu, cũng chỉ là vì mình làm một dự định mà thôi. Khi đó, hắn cũng không có suy nghĩ thật muốn tới Ký Châu đầu dựa vào Lý Sắt. Chỉ là dưới vạn bất đắc dĩ một cái đường lui. Lý Sắt như thế nào đi nữa ưu tú, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, ở Đinh Thắng Giáp trong mắt cũng là kẻ gian. Ký Châu lớn kẻ gian. Hắn tự nhận là xuất thân trong sạch, quang minh lỗi lạc. Đinh Thắng Giáp là quân hộ xuất thân. Mặc dù không coi vào đâu đại phú đại quý người ta, vậy không có gì đặc biệt hơn người bối cảnh. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đại sở phủ binh. Đường đường một vị phủ binh tướng quân, lại trở thành Ký Châu lớn kẻ gian dưới quyền. Loại chuyện này, ở Đinh Thắng Giáp trong lòng, giống như là một cây gai. Nếu không phải suy nghĩ khá tốt, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cái này là người mình sinh chung một đoạn khuất nhục. Nhưng mà Lý Sắt cầm hắn cho La Cảnh, Đinh Thắng Giáp cảm giác lập tức cũng không giống nhau. La Cảnh trong nhà, cho dù không thể nói mấy đời công khanh, có thể La Cảnh vậy coi là phải là danh môn sau đó. U Châu tướng quân La Cảnh, ở đại sở bên trong uy danh hiển hách, mà La Cảnh cũng có Bắc Cảnh đệ nhất danh hiệu. Ban đầu La Cảnh đi theo Vũ Thân Vương tấn công An Dương thời điểm, Đinh Thắng Giáp vậy gặp qua La Cảnh lãnh binh chinh chiến. Khi đó liền cảm thấy La Cảnh 10 phần giỏi lắm. Cho La Cảnh làm dưới quyền và cho Lý Sắt làm dưới quyền, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Nói ra cũng dễ nghe à? Nếu như người khác nói cái khác, từ một cái An Dương tướng quân xoay người đầu phục quân phản loạn tặc nhân, tiếng tên này liền thúi. Nếu nói là từ An Dương chuyển đầu đến U Châu La Cảnh dưới trướng, vậy không những không có đi xuống cảm giác, ngược lại cho người một loại đi lên sườn núi đường cảm giác. Đầu dựa vào Lý Sắt mà nói, đẹp nhất hóa giải thích là cái gì? Là bất đắc dĩ mà thôi. Mà đầu dựa vào La Cảnh mà nói, nhất không tốt giải thích cũng là chim khôn lựa cây mà đậu. Cho nên đi theo La Cảnh sau Đinh Thắng Giáp, tâm tình cũng đổi được đẹp đẹp đát. La Cảnh ở phía trước bên dục ngựa đi nhanh, hắn cùng ở phía sau, cúi đầu nhìn xem trên người mình U Châu quân chiến giáp. Đinh Thắng Giáp không tự chủ được thở ra một hơi thật dài. Rất tốt, Ký Châu thành trên tường. Hạ Hầu Trác nhìn bên ngoài thành đội ngũ rời đi, hắn chỉ La Cảnh bên kia. Đi theo La Cảnh đi người kia là ai? Đường Thất Địch trả lời. Hắn kêu Đinh Thắng Giáp. Lúc đầu An Dương quân người Mạnh Khả Địch muốn giết hắn, cho nên hắn chạy tới cái này đầu phục Lý Sắt. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng, không thích người này. Đường Thất Địch cười một tiếng, ta cũng không thích. Hạ Hầu Trác nói, ngươi tại sao không thích? Đường Thất Địch không trả lời mà là hỏi ngược lại, ngươi nói trước ngươi tại sao không thích? Hạ Hầu Trác nói, mặt mũi không tốt. Đường Thất Địch nói, xem rất chính xác à, ta còn lấy vì ngươi không thích hắn là bởi vì là cái khác. Hạ Hầu Trác cười nói, ngươi cho là cái gì cái khác? Đường Thất Địch nhún vai, ví dụ như hắn có thể và ngươi cướp người đàn ông. Hạ Hầu Trác đầu tiên là ngẩn ra, sau đó híp mắt nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch chắp tay sau lưng thủng thỉnh đi. Hạ Hầu Trác nói, ngươi khẳng định là nghĩ như vậy đi. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, một cái người, ngươi không lúc trở lại, cả ngày ngồi ở trên tường thành đi bắc xem. Hắn quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác một mắt, còn có một người ngươi, sau khi trở lại tên kia không có ở đây, cho nên vậy cả ngày ngồi ở trên tường thành đi bắc xem. Hạ Hầu Trác hừ một cái, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi lại là mỗi ngày cũng đến tường thành chỗ cao tới làm gì? Đường Thất Địch giơ ngón tay lên liền chỉ thiên không, muốn cùng thiên so cao. Hạ Hầu Trác lần nữa ngơ ngẩn, nhớ tới Lý Sắt nói, cái này trong thiên hạ, nếu bàn về trang sóng một, cũng không ai là Đường Thất Địch đối thủ. Hạ Hầu Trác bước theo sau. Lòng nói từ Đường Thất địch người như vậy tồn tại, là có thể suy đoán ra tới một chuyện. Vậy chính là cái thế giới này vẫn là có chút công bình. Cho Đường Thất địch có thể không chút kiêng kỵ chứa bản lãnh. Nếu không hắn đã sớm bị người đánh chết mấy trăm lần đi. Đại khái cùng Dư Cửu Linh bị đánh chết số lần như nhau hơn. Dư Cửu Linh tại sao không có bị đánh chết? Bởi vì lên trời cũng cho hắn bản lãnh à. Hạ Hầu Trác đuổi theo Đường Thất địch. Hỏi, vậy ngươi cao ngất sao? Đường Thất địch lắc đầu. Kém ném một cái ném. Hạ Hầu Trác hỏi, kém bao lớn ném một cái ném? Đường Thất địch cười trả lời. Kém Lý Đâu Đâu như vậy ném một cái ném. Hạ Hầu Trác bước chân một ngừng. Sau đó thở dài. Hắn đối Đường Thất địch nói. Đâu nhi cho ngươi bỏ thuốc đi. Hay là cho ngươi hạ nguyền rùa. Nếu không chính là cho ngươi hạ cổ. Đường Thất địch hỏi. Thế nào nói ra lời này? Hạ Hầu Trác nói. Ngươi người như vậy. Nhưng luôn là cảm thấy Đâu nhi so ngươi cao một chút điểm. Nếu như không phải là bị hắn bỏ thuốc hạ chú hạ cổ. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đường Thất địch cười nói. Ngươi thật cảm thấy Lý Sất không cao. Hạ Hầu Trác nói. Ngược lại là. Cũng có chút cao. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời vui vẻ cười to đứng lên. Hai người đi sóng vai. Hạ Hầu Trác chợt nhớ tới cái gì. Sau đó hỏi. Người mới vừa rồi câu kia nịnh bợ. Hẳn chụp cho Lý Sất mới đúng. Đường Thất địch nói. Ta có thể cùng ngươi nói Lý Sất so ta lớp 10 ném ném. Nhưng ta sẽ không đối với Lý Sất nói những lời này. Hạ Hầu Trác hỏi. Tại sao? Đường Thất địch nói. Bởi vì hắn sẽ kiêu ngạo. Dẫu sao cái này thiên hạ. So ta lớp 10 ném vớt. Vậy cứ như vậy một cái. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi không chăng sẽ chết sao? Đường Thất địch chắp tay sau lưng đi. Không chăng sẽ không hứng thú. Hạ Hầu Trác nói. Người ta chăng là thật chăng. Người châu bò là thật châu. Cần gì chứ? Đường Thất địch nói. Ta biết ta là thật châu. Cũng phải nhường người khác biết à? Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi đi thôi. Ta không muốn cùng ngươi tán gẫu. Và ngươi nói chuyện phiếm dây dưa tuổi thọ. Mấy ngày sau, Lý Sất còn chưa tới cửa thành. Liền thấy trên tường thành ngồi ngươi. Cái tên kia à? Ngồi ở thật cao lỗ châu mai trên. Hai cái chân ở tường thành bên ngoài tới lui. Vẫn là vậy cả nhõng dáng vẻ. Vì vậy Lý Sất liền cười lên. Hắn ở cửa thành dừng lại, hướng chỗ cao người nọ kêu, ngồi ở đó ngắm phong cảnh vị đại ca này, xin hỏi bên trên gió lớn sao? Hạ Hầu Trác hướng bên dưới kêu, tạm được, ngồi không thành vấn đề, ngồi thì không được, ngồi là đối diện gió, ngồi là mặc đường gió. Lý Sất, Hạ Hầu Trác xoay người, theo sườn núi đạo chạy xuống, đến dưới thành nhưng lại thắng gấp một cái. Hắn lại làm bộ như dáng vẻ sao cũng được. Chậm thong thả thủng thỉnh đi tới. Lý Sất thấy bộ dáng kia của hắn. Không nhịn được thở dài nói. Sau khi trở về mấy ngày nay. Có phải hay không vẫn luôn và lão Đường chung một chỗ? Hạ Hầu Trác cười nói. Vì sao như thế nói? Lý Sất nói. Xem ngươi hiện ở cái dáng vẻ kia. Con bên trong con khí. Hạ Hầu Trác đem Lý Sất ôm cổ kéo qua. Kề vai sát cánh đi. Côn đồ bên trong côn đồ khí. Đính hôn. Ừ. Cảm giác thế nào? Ta nương nói. Đính hôn chính là đại nhân. Là chân chánh nam tử hán. Không muốn sẽ cùng những cái kia không đính hôn đứa bé chơi. Ngây thơ. Hạ Hầu Trác câu chân ở Lý Sất trên mông đá một tí. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cầm Lý Sất buông. Từ trong lòng ngực lấy ra cái phong thư đưa cho Lý Sất. Tới, cho ngươi và đệ muội quà tặng. Lý Sất nhận lấy sau hỏi. Là cái gì? Hạ Hầu Trác nói. Người như thế tham tiền. Đương nhiên là tiền mừng. Lý Sất đem thư phong sau khi mở ra nhìn xem. Sau đó liền hừ một cái. Bắc cảnh gió lớn. Như thế nuôi mặt sao? Cầm ngươi mặt nuôi so ta cũng dày. Trong phong thư là cái giấy nợ. Viết thiếu Lý Đâu Đâu đính hôn tiền mừng 1 triệu lượng. Hạ Hầu Trác nói, thiếu không nợ để ở một bên. Ngươi liền nói, Một triệu lượng tiền mừng ra bò không ra bò. Hắn vung tay lên, dõi mắt Cổ Kim trong và ngoài nước. Đính hôn tiền mừng cho một triệu lượng. Có phải hay không chỉ có ta Hạ Hầu Trác một người? Cao Hy Ninh đưa tay cầm vậy giấy nợ lấy tới. Ta thu đi. Hạ Hầu Trác mặt đỏ lên. Hắn thu là được. Cao Hy Ninh cười hắc hắc nói. Hắn thu, ngại quá cùng ngươi muốn. Ta thu, ngươi còn có thể ngại quá cho. Hạ Hầu Trác nói. Cái này, Cao Hy Ninh nói. Ngươi có thể thu mua ta à? Thu mua ta, cầm giấy nợ lấy về. Vậy không phải, Hạ Hầu Trác hỏi. Phải thế nào thu mua? Cao Hy Ninh nói. Ngươi cái này giấy nợ một triệu lượng. Ngươi nếu như thu mua ít đi, ta dĩ nhiên là không thể đáp ứng. Cho nên làm sao vậy được 15 lượng? Lý Sất, gia đạo muốn mất à? Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to nói. Tại sao là 15 lượng? Cao Hy Ninh nói. Ta hỏi qua rồi. Ký Châu Tung Đức Lầu tốt nhất một bàn tiệc rượu. Liền rượu và món cũng tính luôn. 15 lượng. Nàng nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Vốn là hỏi một chút xem. Là đợi ngươi trở lại mời ngươi. Nhưng là hiện tại đổi ngươi mời chúng ta. Hạ Hầu Trác nói. 15 lượng. Lý Sất nói. Một mình ngươi Ký Châu lớn thứ nhất cậu ấm. Làm sao phối hợp đến 15 lượng cũng mặt lộ vẻ khó xử trình độ. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ta từ ngươi cái này tổng cộng lấy đi nhiều ít bạc. Mấy trăm ngàn hay phải có đi. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Giống như là lấy hết dũng khí sau mới lên tiếng. Nếu không ta cho ngươi viết cái 15 lượng giấy nợ đi. Cao Hy Ninh nói. Vị huynh đài này. Một triệu lượng giấy nợ ngươi nói cho liền cho. Nói thế nào ra viết 15 lượng giấy nợ gian nan như vậy? Còn một mặt quyết tuyệt dáng vẻ. Hạ Hầu Trác nói. Bởi vì 15 lượng ta thật trả nổi à. Hắn từ hông bạn túi ra nai bên trong lục lọi một hồi. Móc ra đối với Mạc Ngọc mặt dây chuyền. Mạc Ngọc cũng không phải là rất đáng giá tiền. Đây là hắn ở Tắc Bắc trên núi mình đào lên. Mình mài. Mình điêu khắc. Đưa cho Cao Hy Ninh một khối. Cái này Mạc Ngọc trên bảng hiệu chỉ có một cái chữ nhà. Đưa cho Lý Sất một khối. Trên bảng hiệu vậy chỉ có một cái chữ nước. Hắn nhìn về phía Lý Sất và Cao Hy Ninh cười nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Không có lại so với cái này hai chữ lớn. Cao Hy Ninh hai tay nâng vậy Mạc Ngọc bảng. Nhìn một lúc lâu. Sau đó treo ở trên cổ. Nàng đối Hạ Hầu Trác nói. Cái này hai tấm bảng hiệu. Sau này chính là của chúng ta truyền ra bảo. Hạ Hầu Trác động dung nói. Ngươi lời nói này. Ta đều có chút cảm động. Cao Hy Ninh nói. Truyền ra bảo quay về truyền ra bảo. Nhưng là 15 lượng giấy nợ chuyện ngươi chớ quên. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi lời nói này. Sất bên trong sất khí. Lý Sất cầm mặt dây truyền mang tốt. Bỏ vào trong quần áo. Còn dùng tay vỗ vỗ. Sau đó liền run run một cái. Y dài, thật gà con lạnh. Cao Hy Ninh một cước đá vào Lý Sất trên mông. Miệng đầy ôn ngôn uế ngữ. Sau đó bước nhanh hơn đi. Lý Sất nhìn nàng đi xa. Ở phía sau hỏi, người không lạnh sao? Cao Hy Ninh không quay đầu. Vừa đi vừa mình trộm cười ta vừa không có. Nàng mình lẩm bẩm một câu. Sau đó lại cười một cách hồn nhiên liền đứng lên. Ở sau lưng nàng. Hạ Hầu Trác dụ dỗ trước Lý Sất bả vai. Vừa đi vừa nói. Trước và lão đường nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nói ngươi người này. Có những người khác cũng tuyệt đối so sánh không bằng đồ. Lý Sất hỏi. Cũng không ta lớn. Hạ Hầu Trác ánh mắt híp lại. Lý Sất nói. Chẳng lẽ không chỉ là cái này một chuyện. Hạ Hầu Trác ánh mắt mị nặng hơn. Đã đang xuất thủ bên bờ. Lý Sất nói. Vẫn là nói chuyện đi. Hắn hỏi, rốt cuộc là cái gì? Hạ Hầu Trác nói, vận khí à? Lão đường nói ngươi vận khí so với ai khác đều tốt. Cho nên biến thành khí vận. Hắn chỉ đi ở phía trước Cao Hy Ninh. Hiện tại ta tin, nếu không phải thiên hạ đệ nhất đẳng khí vận, ngươi làm sao sẽ lấy đến nàng? Lý Sất kêu, này, phía trước cái đó nàng mà, tên này nịnh nọt ngươi đâu? Nói ta có thiên hạ đệ nhất đẳng vận khí mới có thể lấy được ngươi. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng. Liền vui vẻ. ở phía trước bên chắp tay sau lưng đi điên mà điên mà. Vậy cái thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, lại đang một trái một phải bỏ rơi. Lý Sất nhìn bóng lưng của nàng, ngu cười nói, cái này bà nương, thật hăng hái mà, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.